Chương 3140, tuyệt thế huyết, bàn tay không lưu nắm chặt, hư không phía trước sụp đổ, phía dưới là cái khe với lực lượng đáng sợ, trực tiếp xé rách một cường giả tuyệt thế nhị luyện, ngay cả nguyên thần cũng không chạy thoát, trực tiếp bị cuốn vào vết nứt không gian. Đối mặt những người khác công kích, không lưu có ưu thế rõ ràng, mặc hư không giáp bị phá, hắn có thể dễ dàng trốn vào trong hư không tránh né công kích, trừ phi công kích cường đại tới mức đánh nát hư không. Đối với cường giả tuyệt thế nhị luyện mà nói, phá vỡ hư không chẳng phải việc khó khăn gì, nhưng muốn phá vỡ hư không và làm hư không xuất hiện khe hở lại khó làm được, trừ khi có được thực lực tam luyện. Bỗng nhiên thân thể Vương Tôn xuất hiện, hắn vung tay phải đâm xuyên qua mi tâm một tên cường giả tuyệt thế, đánh nát cả nguyên thần của tên cường giả tuyệt thế này, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa, hắn ẩn độn trong hắc ám. Ba người bọn họ xuất ra thực lực chân chính, bởi vì cường địch rất nhiều, không cho phép bọn họ có chút thư giãn, may mắn cường địch mặc dù nhiều nhưng lại chia rẽ, không có bất kỳ tổ chức nào, cũng không phối hợp ăn ý, từng người tự chiến. Dù sao đám cường giả tuyệt thế này tới từ các tông phái khác nhau, hay hoặc giả là tán tu. Trong đó có kẻ thù và đối thủ cạnh tranh, đều vì giết chết Sở Mộ, đạt được thiên tộc ban thưởng, căn bản không tin tưởng đối phương. Tám thiên tộc cấm thần vệ bố trí chiến trận ngưng tụ lực lượng tám người làm một, tiến thối có độ, công thủ gồm nhiều mặt, kỳ thật thực lực còn vượt qua cấp độ nhị luyện cực hạn, bước vào nửa bước tam luyện. Phong Vô Ngân là cường giả nhị luyện cực hạn, hắn vận dụng bạo phong ma linh cho nên thực lực tiến thêm một bước, Hạ Vĩnh Tầm có thực lực nhị luyện đỉnh phong, toàn lực có thể tiếp cận nhị luyện cực hạn, hai người liên thủ, miễn cưỡng có thể chống lại tám tên thiên tộc cấm thần vệ. Bốn chấn đình hoàng vệ bị Sở Mộ nghiền nát thành thịt nát, bọn họ lại tụ hợp lại và bị đánh tan. Rốt cuộc là chuyện gì? Sở Mộ cau mày, thực lực của hắn đạt tới nửa bước tam luyện, trong đó có nguyên nhân do thi triển bí pháp, kiếm vực biến có thể duy trì rất lâu, huyết ngục phần thiên có thể phục dụng đan dược khôi phục. Duy chỉ có kiếm thần hàng lâm cần phải thông qua hấp thu thiên địa tinh hoa mới có thể khôi phục, nhưng thiên địa tinh hoa vô cùng trân quý. Cho nên tiêu hao sẽ tự hành khôi phục, thường thường cần mấy tháng thậm chí mấy chục năm. Hết lần này tới lần khác kiếm thần hàng lâm đệ nhị trọng là chỗ dựa lớn nhất của hắn, một khi bí pháp chi lực tiêu hao không còn, thực lực sẽ hạ thấp cả trăm lần, tối đa chỉ có thể duy trì thực lực nhị luyện cao giai mà thôi. May mắn Sở Mộ nắm giữ bí pháp có kiến giải độc đáo, chỉ lúc xuất kiếm mới sử dụng bí pháp, không cần thời khắc nào cũng duy trì bí pháp nên có thể giảm bớt tiêu hao. Hắn không thể tiêu diệt bốn tên hoàng vệ, dường như bọn chúng không có nguyên thần, hoặc nguyên thần dung làm một thể với thân thể, trừ triệt để tiêu diệt thân thể của chúng, nếu không bọn chúng sẽ không tử vong, cho dù là bị phá toái cũng tụ hợp lần nữa. Lần lượt nghiền nát, Sở Mộ cũng phát hiện huyết nhục hoàng vệ tụ hợp chậm dần, nói cách khác, bọn chúng không phải bất tử chân chính, mỗi một lần tụ hợp đều tiêu hao lực lượng nhất định, một khi năng lượng tiêu hao không còn chính là lúc chết. Phát hiện điểm này, Sở Mộ không cao hưng, bởi vì hắn yên lặng tính toán, muốn tiêu diệt bốn tên hoàng vệ hoàn toàn, kiếm thần hàng lâm đệ nhị trọng của hắn sẽ tiêu hao quá lớn. Hư không toái, có quát lớn vang lên, hư không bị đánh nát tại vị trí huyết nhục tụ tập, hư không hóa thành lỗ đen cuốn huyết nhục vào không gian loạn lưu. Thì ra không lưu né tránh địch nhân công kích cũng phát hiện tình hình của Sở Mộ, trực tiếp xuất thủ tương trợ. Huyết nhục của bốn tên hoàng vệ bị cuốn vào vết nứt không gian, Sở Mộ không chỉ không có căm tức, ngược lại buông lỏng một hơi, hắn gật đầu với không lưu sau đó tấn công đám cường giả tuyệt thế khác. Sở Mộ không biết đám cường giả tuyệt thế này, trước kia cũng không có xung đột lợi ích với nhau, lúc này bọn họ tụ tập ở nơi này chém giết Sở Mộ thì đó là địch nhân thì hắn không lưu tình. Ta sẽ dùng mạng các ngươi thử kiếm thức mới lĩnh ngộ. Sở Mộ nói thầm, hắn vốn định dùng chiêu này đối phó hoàng vệ, không lưu đoạt xuất thủ trước cuốn bốn gia hỏa kia vào không gian loạn lưu. Kiếm thức sinh sinh bất tức. Vĩnh Hằng Linh Kiếm chém thẳng về phía trước, kiếm linh trong Vĩnh Hằng Linh Kiếm cũng bị kích hoạt, lực lượng kỳ lạ kết hợp với lực lượng của Sở Mộ, ly kiếm giết ra, lúc này hoa sen huyết sức bốc cháy như hỏa diễm đánh thẳng vào đám cường giả tuyệt thế. Đám cường giả tuyệt thế ý đồ chém giết Sở Mộ mạnh nhất chỉ là nhị luyện đỉnh phong, đối mặt Sở Mộ dùng thực lực nửa bước tam luyện thi triển sinh sinh bất tức cũng không có bao nhiêu lực chống cự. Huyết diễm liên hoa thiêu đốt một tên cường giả tuyệt thế thành hư vô, ngay cả nguyên thần cũng tán loạn. Cường giả tuyệt thế nhị luyện vô cùng kinh hãi, vội vàng ra chiêu oanh kích hoa sen. Một đạo công kích không có hiệu quả, hai đạo công kích có ảnh hưởng, ba đạo công kích bắt đầu suy yếu uy lực của huyết diễm liên hoa, nhưng kiếm thức này tên là sinh sinh bất tức, trong đó có sinh cơ chi lực cho nên huyết diễm liên hoa xoay tròn liền khôi phục. Đuổi giết đuổi giết đuổi giết, uy lực kiếm thức sinh sinh bất tức vượt qua Sở Mộ dự kiến, có lẽ luận uy lực tuyệt đối không bằng thiên uy kiếm thức nhưng tính bền dẻo mạnh hơn nhiều, cho nên gọi là sinh sinh bất tức. Sinh sinh bất tức cũng không phải tuyệt đối, nó có một cực hạn, đạt đến cực hạn thì hoa sen sẽ nổ tung hóa thành vô số kiếm khí huyết sắc bao phủ bầu trời. Sắc mặt đám cường giả tuyệt thế biến hóa, bọn họ kinh hãi,

chiến trận bị bài trừ cũng sẽ bị ảnh hưởng, cho dù ảnh hưởng rất nhỏ nhưng trong mắt cường giả thì ảnh hưởng này sẽ biến lớn cả trăm lần. Hạ Vĩnh Tầm đánh ra một kiếm đầy bi ý, thiên địa đồng bi, vào lúc thiên tộc cấm thần vệ bị chiến trận phá vỡ ảnh hưởng nên mất đi năng lực chống cự, ý chí bi thương bao phủ tâm thần. Không tự chủ nhớ tới những việc đau khổ trong quá khứ. Một kiếm này lập tức chém giết một tên thiên tộc cấm thần vệ chưa kịp thoát khỏi bi thương. Trong nháy mắt sau khi Sở Mộ phá trận đã có 4 thiên tộc cấm thần vệ tử vong. Còn 4 tên cấm thần vệ vừa thoát khỏi bi thương, trước mắt đã có kiếm quang kinh thiên động địa bao phủ trước mặt. Hai đạo của Sở Mộ, một đạo là Phong Vô Ngân, một đạo là Hạ Vĩnh Tầm. Sở Mộ chọn hai tên cấm thần vệ, một là nhị luyện đỉnh phong, một là y trưởng nhị luyện cực hạn. Phong Vô Ngân ra tay với một tên cấm thần vệ nhị luyện cao giai, Hạ Vĩnh Tầm ra tay là một tên nhị luyện cao giai khác. Đầu tiên bị ảnh hưởng từ chiến trận bị phá, sau đó là chúng bị ý của Hạ Vĩnh Tầm, cấm thần vệ hoàn toàn mất đi tiên cơ. Một kiếm áp chế cấm thần vệ nhị luyện đỉnh phong, Sở Mộ toàn lực ra tay, lực lượng Duệ Kim Chi Linh kích phát và thi triển Thiên Địa Thập Tự Trảm chém thẳng về phía cấm thần vệ nhị luyện cực hạn. Mặc dù người thiên tộc thiên phú hơn người, lúc đối mặt với cường giả tộc khác thường thường có thể chiến đấu vượt cấp, nhưng cấm thần vệ nhị luyện cực hạn không đủ sức chống lại cường giả nửa bước tam luyện, huống chi trong tình huống mất đi tiên cơ. Chương 3142, Chiến Vương muốn ra tay hạ. Thập tự kiếm quang sáng ngời xé rách hư không, trực tiếp chém lên thân thể đội trưởng cấm thần vệ, áo giáp của hắn vỡ vụn, thập tự kiếm quang cắt vào người hắn không bị ngăn cản, sau khi tiến vào da thịt, kiếm khí mang theo đủ loại lực lượng tạo thành phá hư trong thân thể của hắn. Lực lượng Duệ Kim Chi Linh kích phát Thiên Địa Thập Tự Trảm, cho dù có uy lực nửa bước tam luyện cũng gần tới tam luyện thật sự. Không thể chống cự, thập tự kiếm quang sắc bén vô cùng chém vào thân thể đội trưởng cấm thần vệ, lập tức chém hắn chia năm xẻ bảy. Lúc này Trảo Đạo kiếm thức chặt đứt hư không, lập tức chém giết cấm thần vệ nhị luyện đỉnh phong, một kiếm bổ xuống rất mạnh. Sở Mộ chém giết hai tên cấm thần vệ, Phong Vô Ngân cùng Hạ Vĩnh Tầm cũng phân biệt và chém giết đối thủ. 8 thiên tộc cấm thần vệ không thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng liền triệt để tử vong. Các cường giả tuyệt thế nhân tộc đều sững sốt, bọn họ bị Sở Mộ hù sợ nên lập tức rút lui, còn chưa đi bao xa đã nhìn thấy đám thiên tộc cấm thần vệ bị chém giết. Thiên tộc, đây chính là chủng tộc cao quý cường đại trong thế giới Thâm Lam, mục đích bọn họ đuổi giết Sở Mộ là vì ban thưởng của thiên tộc, cho nên bọn họ đều cảm thấy 8 tên thiên tộc cấm thần vệ có thể chém giết Sở Mộ. Đây là kết quả bọn họ hy vọng nhìn thấy. Bởi vì bọn họ bị Sở Mộ dọa phá gan, sau đó thẹn quá hóa giận, nhưng tình hình chiến đấu hoàn toàn trái ngược với suy đoán của bọn họ. 8 thiên tộc cấm thần vệ cường đại không chỉ có không thể làm gì được Sở Mộ, ngược lại bị Sở Mộ chém giết dưới kiếm. 8 tên chết hoàn toàn, không người sống sót, cung điện trên thiên sơn bị dư âm trận chiến đánh thành phế tích, thi thể hơn 10 cường giả tuyệt thế nằm trong đống đổ nát, trong những hố dưới đất còn có nhiều máu tươi của các cường giả tuyệt thế. Sau khi chém giết đối thủ, dưới trạng thái tâm kiếm như nhất, Sở Mộ không cảm ứng có gì không ổn, hắn liền kết thúc kiếm thần hàng lâm, sau đó dừng huyết ngục phần thiên, lúc này nhanh chóng sử dụng đan dược bổ sung tinh huyết, bổ sung lực lượng tiêu hao và dừng kiếm vực bê ến. Khí tức không ngừng hạ thấp, cuối cùng dừng lại ở cấp độ nhị luyện trung giai. Đa tạ chư vị huynh trưởng, Sở Mộ nói, việc này không nên chậm trễ, lập tức thu chiến lợi phẩm và rời khỏi nơi này. Phong Vô Ngân cười nói, mọi người hành động thật nhanh. Lúc này nhanh chóng thu lấy không gian giới chỉ của đám cường giả tuyệt thế bị chém giết, việc này chỉ tốn thời gian ngắn, làm xong liền rời đi. Qua thật lâu đám cường giả tuyệt thế mới dám tới gần, nhìn thi thể cường giả tuyệt thế trong phế tích liền cảm giác sởn hết gai ốc, hàn ý bao phủ tâm thần, tràn ngập toàn thân, bọn họ không tự chủ run rẩy vài lần. Bọn họ dám đuổi giết người đáng sợ như thế, giết thiên tộc 8 gã cấm thần vệ, bọn chúng sống không bao lâu. Có người oán hận nói ra, ta thấy rất rõ ràng. Sở dĩ Sở Mộ có thực lực mạnh như thế hoàn toàn là bằng vào vài môn bí pháp, mà bí pháp không thể kéo dài, cho nên hắn chết chắc. Hắn sống hay chết liên quan gì tới ta? Cũng có người lên tiếng. Đi thôi, ta có ý định bế tử quan. Nản lòng thoái chí, trận chiến tại Thiên Sơn vực truyền đi thật nhanh, vì vậy thế nhân biết rõ thực lực Sở Mộ là nửa bước tam luyện, vì vậy bọn họ cũng biết Sở Mộ không phải một mình một kiếm, hắn còn có 5 đồng bạn thực lực cường đại, tên của 5 đồng bạn cũng bị truyền ra ngoài. Thiên tộc cấm thần vệ xuất động toàn bộ, bọn họ rời khỏi mấy thiên thành, mục tiêu tất sát trừ Sở Mộ còn có 5 người khác. Hoàng đình, sâu trong lòng đất của đại điện, phía sau một cánh cửa nặng nề cổ xưa là khu vực thần bí, chỉ có thánh hoàng và thập vương mới biết. Trong mật thất đen kịt, nơi này cường giả thánh cấp không nhìn thấy gì, thậm chí cường giả tuyệt thế nhất luyện cũng bị ảnh hưởng lớn, chỉ có đạt tới nhị luyện mới miễn cưỡng nhìn thấy một chút, hơn nữa còn nhìn thật gần. Bỗng nhiên khu vực bóng tối này sáng lên. Khí tức khủng bố bộc phát bao phủ 8 phương, bóng tối lui bước, toàn bộ mật thất xuất hiện,

đám người Không Lưu không thể sống sót, cho nên hắn chỉ có thể chủ động ngăn cản. Từng đạo kiếm quang xé rách bầu trời, tất cả đều nhắm vào cự chỉ, trong lúc va chạm với cự chỉ đều là kiếm quang nghiền nát, mỗi đạo kiếm quang đều là kiếm quang toàn lực của Sở Mộ, còn mạnh hơn cả nửa bước tam luyện, hơn nữa còn có thể ngăn cản cự chỉ nhất định. Lục đạo kiếm thức, sáu vòng xoáy đen kịt xếp thành một đường thẳng, tất cả vòng xoáy đều nứt vỡ khi va chạm với cự chỉ, đều hấp thu một ít lực lượng của cự chỉ mới biến mất, đường vân trên ngón tay trở nên mơ hồ. Thiên địa thập tự trảm, kiếm quang thập tự giết ra giống như lạc ấn sáng chói mắt, uy lực gần như tam luyện sơ giai, trên đầu cự chỉ có vết cắt chữ thập mơ hồ, xu thế rơi xuống của cự chỉ chậm lại, thập tự kiếm quang văng tung tóe và hóa thành hào quang tán loạn, đường vân trên cự chỉ mơ hồ không ít. Lúc này cự chỉ giáng xuống cách Sở Mộ vài mét mà thôi, khí thế và chiến ý khủng bố trực tiếp trùng kích thân thể và tâm thần của Sở Mộ, hắn sinh ra cảm giác không thể chống cự, hơn nữa một chỉ này còn bị kiếm thức của hắn không ngừng suy yếu. Nếu như không bị suy yếu, không biết uy lực của cự chỉ còn cường đại tới cỡ nào. Danh tiếng vô địch chỉ quả nhiên danh xứng với thật, song kiếm giao nhau, Sở Mộ lại thi triển thiên địa thập tự trảm, trảm phá tất cả lực lượng. Thời không bất động trong nháy mắt, chỉ có kiếm trong tay Sở Mộ giao thoa và không ngừng chống cự. Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc, thân thể Sở Mộ rung động, lực lượng khủng bố từ một chỉ oanh kích song kiếm, làm cho song kiếm run rẩy cùng phát ra âm thanh ken két. Lực lượng đáng sợ xuyên thấu qua song kiếm đánh vào hai tay Sở Mộ, lại xuyên qua hai tay đánh vào thân thể. Lực lượng kia quá khó hình dung, chỉ cảm thấy sau khi đánh vào thân thể và điên cuồng tàn sát bừa bãi giống như tê liệt tất cả, muốn xé rách thân thể Sở Mộ chia năm xẻ bảy. Vô địch chỉ có ba chỉ, đệ nhất chỉ điện liệt, có được điện liệt chi lực thập phần đáng sợ, thân thể Sở Mộ như biến thành đại địa và bị xé rách. Huyết ngục phần thiên, bốn thành tinh huyết, thiêu đốt. Sở Mộ lập tức thiêu đốt tinh huyết nhiều hơn một phần. Thực lực đề thăng lần nữa ra cố bản thân chống cự địa liệt trùng kích. Oanh, thân thể Sở Mộ rơi mạnh xuống đất, một cái hố xuất hiện, trong cái hố xuất hiện lỗ thủng đen kịt, thân thể Sở Mộ khảm vào trong lỗ thủng và xâm nhập lòng đất mấy chục thước. Một chỉ, lực lượng một chỉ đã có thể làm Sở Mộ có thực lực nửa bước tam luyện không ngăn cản nổi. Sâu trong lòng đất mấy chục thước, Sở Mộ hấp hối, huyết sa bào cùng huyết sa giáp nghiền nát hoàn toàn, vết thương trên người văng tung tóe, máu tươi không ngừng chảy ra, lực lượng sinh cơ cường đại tràn ngập thân thể. Mộc chi tướng bổn nguyên phát ra sinh cơ chi lực bảo hộ toàn thân. Sinh cơ trong người Sở Mộ cực kỳ cường đại, thậm chí có thể so sánh với người có linh thể, hơn nữa mộc chi tướng bổn nguyên phát ra sinh cơ chi lực kết hợp với tự thân, thương thế khôi phục nhanh chóng, khí tức không hoàn toàn khôi phục, uy lực của một chỉ vừa rồi quá khủng bố, Sở Mộ đoán chừng, cho dù là cường giả tam luyện sơ giai cũng khó có thể chống cự chứ đừng nói là hắn. Tuyệt đối không ngờ chiến vương của Hoàng Đình lại có thực lực mạnh như vậy, trong thập vương của Hoàng Đình thực lực chiến vương còn chưa xếp vào top 3, từ đó thấy thực lực Hoàng Đình khủng bố cỡ nào. Nội tâm Sở Mộ không tự chủ xuất hiện một tia mờ mịt. Chẳng lẽ đối kháng với Hoàng Đình là sai? Giết chết Hoàng Đình chiến sử, giết chết năm thiên tướng của chiến vương Hoàng Đình, thậm chí còn đánh lui lực lượng bí mật của Hoàng Đình, tất cả đều tiếp thêm tin tưởng cho Sở Mộ. Hiện tại chỉ có chiến vương ra tay, đối phương dùng một chỉ đã làm hắn không có lực phản kháng. Đối thủ cường đại như thế, cường đại tới mức khủng bố, chính mình đối kháng thế nào? Nếu kẻ địch mạnh tới mức không thể đối kháng, như vậy đối kháng Hoàng Đình chính là trò cười không đáng cười chút nào. Chỉ dựa vào khí thế đã có thể ép năm đồng bạn của hắn trực tiếp hôn mê, mà chính mình tốt hơn một chút nhưng không phải là đối thủ, hoàn là kém hơn tới hai cấp bậc. Nghĩ tới mình thiên phú hơn người, ngộ tính siêu quần, tương lai không thể hạn lược, nhưng bản thân mình đi chân ý chi đạo không có công pháp thích hợp, nếu mình không thể rèn luyện chân ý chính thức bước vào cường giả tuyệt thế. Không vào cường giả tuyệt thế, thực lực của mình sẽ khó để thăng. Cái hố lớn vài trăm mét, vô số vết rách tràn ngập mấy ngàn thước, núi đá đều nứt vỡ, trung tâm của vết nứt là một cái hố sâu mấy chục mét. Trong cái hố sâu đó có khí tức từ suy yếu dần dần mạnh hơn, khí tức kia lại phập phồng bất định, biểu hiện chủ nhân của khí tức đang chấn động. Chương 3146, kiếm ý sắp hoàn thành thượng. Đôi mắt Sở Mộ tràn ngập mê mang, hắn đánh mất ý chí chiến đấu trong thời gian ngắn. Cho tới nay, một đường tiến lên, mặc kệ tao ngộ khó khăn lớn cỡ nào Sở Mộ cũng không buông tha, vào lúc này đối mặt với kẻ địch quá mức cường đại vượt quá tưởng tượng của hắn, cũng chỉ có một mình chiến vương mà thôi, sau đó còn có không ít vương giả mạnh hơn cả chiến vương. Sở Mộ không cho rằng mình giết được chiến vương thì Hoàng Đình sẽ không phái vương giả khác đi đối phó mình. Cho nên hắn đối mặt với một ngọn núi lớn không cách nào vượt qua, nếu như tu vi của hắn tăng lên, hắn sẽ có đầy đủ tin tưởng, đáng tiếc tu vi đã đạt đến mức tận cùng. Trừ phi cho hắn thời gian vài chục năm hoặc trên trăm năm mới có thể tự nghĩ ra công pháp rèn luyện chân ý, mới có thể gia tăng tu vi của mình, chính thức bước vào hàng ngũ cường giả tuyệt thế, như thế hắn mới có khả năng tăng cường thực lực của mình. Dựa vào bí pháp tăng thực lực lên cũng không phải vĩnh cửu, chỉ có thể gia tăng trong thời gian ngắn, một khi đã đến thời gian hoặc lực lượng bí pháp tiêu hao không còn, thực lực của hắn sẽ khôi phục cấp độ vốn có. Tu vi bản thân không tiến bộ, địch nhân quá mức cường đại không khác gì ngọn núi cao áp hắn không thở nổi. Có lẽ nên buông tha thôi, một giọng nói vang lên trong nội tâm, Sở Mộ muốn buông tha theo giọng nói này, buông tha đối kháng, buông tha dãy giụa, bởi vì đây là con đường tràn ngập gian nan, một con đường không có khả năng đi tiếp. Có lẽ buông tha là lựa chọn tốt nhất, nhưng không biết vì sao nội tâm của hắn không cam lòng, hắn bất khuất. Sở Mộ ta, kiếp trước làm kiếm thuật sư cầm kiếm tung hoành thiên hạ, liên tục chiến đấu ở các chiến trường ngàn dặm, mặc kệ tao ngộ khốn cảnh gì cũng chưa từng buông tha, vẫn cầm lấy kiếm trong tay của mình, sau khi chuyển sinh đại lục cổ kiếm, đối mặt khó khăn trùng trùng điệp điệp cũng chưa từng buông tha, hắn một đường rút kiếm tiến lên phía trước. Nhiều lần bị cường địch tập kích, tu vi còn hơn ta, thực lực còn hơn ta nhưng ta chưa bao giờ buông tha. Ta vẫn tiến lên, vẫn để thăng, không ngừng cường đại mình, lần lượt ma luyện, lần lượt cường đại hơn và tiến lên phía trước. Đại lục cổ kiếm, thế giới thái cổ, cổ thần giới, thế giới thâm lam, ta vẫn tiến bước về phía trước. Bước vào mỗi thế giới mới, tao ngộ cường địch ngăn cản, gặp được nhiều khó khăn, chẳng lẽ ta phải buông tha vào lúc này sao? Không, ta không thể buông tha, tâm ta, kiếm ta không thể buông tha. Ta muốn đặt chân lên kiếm đạo đỉnh phong, bước vào kiếm đạo bỉ ngạn, con đường của ta còn chưa kết thúc. Tín niệm cường đại sống lại trong nội tâm, sống lại sâu trong linh hồn, đó là bất khuất ẩn dâu trong linh hồn của hắn, cuồn cuộn mãnh liệt giống như núi lửa phun trào. Khí tức của hắn phóng thẳng lên trời, trở nên ổn định và ngưng tụ hơn trước, giống như khối sắt trải qua thiên truy bách luyện sẽ tinh thuần hơn trước, thương thế trên người khép lại nhanh hơn. Chủ yếu nhất, Sở Mộ cảm giác được mê mang bị đánh nát, tín niệm trở lại, kiếm ý đang lột xác cũng lột xác nhanh hơn trước. Kiếm ý là một loại ý chí, là lực lượng thuộc về tinh thần, mà tín niệm cũng là lực lượng tinh thần, sau khi trải qua hiểu ra, tín niệm cường đại tới mức nhất định có thể ảnh hưởng đến ý chí bản thân. Yên diệt kiếm ý đang lột xác rất nhanh, nó còn nhanh hơn bình thường không chỉ gấp 10 lần. Nội tâm của hắn lập tức sinh ra hy vọng, dựa vào lực lượng trước mắt của hắn không thể chống lại chiến vương, nửa bước tam luyện kém tam luyện chính thức quá rõ ràng, nhưng nếu như có thể vận dụng kiếm ý, thực lực của chính mình sẽ tăng lên lần nữa, hơn nữa không phải tăng lên rất nhỏ, là tăng lên cực lớn, bởi vì kiếm ý chính là chủ đạo của kiếm pháp, có kiếm ý, tất cả lực lượng của mình sẽ được tăng phúc, uy lực cũng cường đại hơn trước không chỉ gấp 10 lần. Đến lúc đó mình chính thức có được thực lực chống lại cường giả tam luyện. Chỉ có điều so với quá khứ, kiếm ý lột xác đều tiến hành một cách tự nhiên, tốc độ không nhanh cũng không chậm, tốc độ rất bình thường, muốn triệt để lột xác hoàn toàn cần phải có thời gian, hôm nay tốc độ lột xác tăng lên không chỉ gấp 10 lần, hơn nữa bị tín niệm kiên định của mình ảnh hưởng cho nên tốc độ không ngừng gia tăng. Gấp 10 lần, gấp 20, 30 lần, bội số tăng lên càng cao, Sở Mộ càng cảm thấy hy vọng rất lớn, mà hy vọng càng lớn sẽ ảnh hưởng tới tín niệm cường đại, tín niệm sẽ càng kiên định hơn, từ đó ảnh hưởng tới kiếm ý lột xác nhanh hơn, hình thành một tuần hoàn tốt. Gấp trăm lần, tốc độ kiếm ý lột xác tăng phúc lên gấp trăm lần, Sở Mộ cũng phải sợ hãi trước tốc độ lột xác như vậy nhưng đây còn chưa phải cực hạn, nó vẫn tăng lên rất nhanh. Nghìn lần, mỗi một giây, Sở Mộ cũng có thể cảm giác được kiếm ý của mình đang lột xác và cường đại hơn. Loại biến hóa này có thể cảm nhận rõ ràng trong thế giới tinh thần. Từ khi Sở Mộ bị đánh xuống đất, lọt vào trong cái hố sâu vài chục thước, từ khi hắn mê mang bị tín niệm kiên định đánh nát, cho tới khi kiếm ý lột xác nhanh gấp ngàn lần. Quá trình này nhìn như rất lâu nhưng kỳ thật chỉ hoàn thành trong một giây ngắn ngủi. Người trên không trung cũng không vội vàng đánh chết Sở Mộ, bởi vậy lúc một chỉ đánh Sở Mộ rơi xuống cái hố sâu vài chục thước kia, hắn cũng không lập tức truy kích, nếu như hắn truy kích, bổ khuyết thêm một chỉ thì Sở Mộ phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên nếu hắn bổ thêm một chỉ nữa, Sở Mộ cũng không ngồi chờ chết, hắn còn nắm chắc bài, đó chính là cơ hội kiếm tông linh ấn lần cuối, hắn sẽ gọi Bạch Linh ra. Dĩ vãng, Sở Mộ vẫn cảm thấy Bạch Linh có thực lực đại đế thánh hoàng, nhưng biết được cái gọi là thánh tôn chỉ là cường giả tuyệt thế ngũ luyện chứ không phải thánh hoàng, suy nghĩ của hắn biến thành dao động, có lẽ thực lực Bạch Linh tiền bối rất cường đại nhưng không phải là thánh hoàng, mà là cường giả tuyệt thế, về phần ở vào cấp độ cường giả tuyệt thế nào thì hắn không biết. Rốt cuộc Bạch Linh tiền bối là cường giả tuyệt thế hay là thánh hoàng, Sở Mộ vẫn không rõ lắm, giả như là thánh hoàng, nếu triệu hoán ra phải cẩn thận, bởi vì này thời đại đại đạo đã không chịu nổi thánh hoàng ra tay. Chương 3147, kiếm ý sắp hoàn thành hạ. Nhưng nếu tao ngộ địch nhân mình không cách nào đánh bại, 100% tử vong, Sở Mộ sẽ chịu oán ra, kết quả như thế nào thì khi đó phải xem ý trời. May mắn chiến vương cũng không có ý định ra tay truy kích,

Phân thân chiến vương trừ kinh hãi ra, hắn chỉ kịp nói một chữ thì kiếm của Sở Mộ đã giết tới. Kiếm quang sắc bén tới mức phân thân chiến vương cũng phải kinh sợ, hắn không thể không phòng ngự thật kỹ. Né tránh, xuất chỉ, hắn không ngừng tấn công, từng chỉ mang uy lực cường đại xuyên thủng hư không, tất cả đều nhắm vào Sở Mộ. Sở Mộ huy kiếm, vĩnh hằng kiếm ý thống ngự cho nên một kiếm lại một kiếm đánh nát tất cả chỉ quang. Rồi sau đó kiếm quang xoay tròn, nó ngưng tụ làm một giống như cực quang phá không bay thẳng về phía phân thân chiến vương. Chương 3148, chảm phân thân. Phá, phân thân chiến vương điểm ra một chỉ sáng ngời đánh nát kiếm quang của Sở Mộ, 10 ngón tay búng ra liên tục, chỉ mang vô số giống như mưa to gió lớn đánh tới. Kiếm quang giống như phân cách bầu trời, mây mù tràn ngập, kiếm thức xuyên vân. Kiếm quang vô thanh vô tức đánh trúng thân thể phân thân chiến vương nhưng quỷ dị là không có máu tươi chảy ra ngoài. Phân thân là lực lượng của chiến vương ngưng tụ mà thành, không có huyết nhục cho nên dù bị thương cũng không có máu tươi. Phân thân chiến vương vô cùng tức giận, mình đường đường cường giả tuyệt thế tam luyện, cho dù chỉ là phân thân cũng có được thực lực tam luyện trung giai, hắn bị đánh trúng, hơn nữa lại là một hậu bối, không biết mới bao nhiêu tuổi. Một kiếm đánh trúng chiến vương đã mang lại cho Sở Mộ tin tưởng cực lớn, bóng mờ trong nội tâm của hắn cũng bị đánh tan. Chiến vương, ta trước giết ngươi, sau lại giết tới hoàng đình. Sở Mộ quát lớn, hắn lại chém ra một kiếm, là chảm đạo. Hư không chẳng thể ngăn cản kiếm này của Sở Mộ, hư không yếu ớt như đậu hủ, trực tiếp cắt ra, kiếm quang chém ra từng khe hở không gian. Xem ra giết ngươi thế nào, phân thân chiến vương giận quá thành cười, đối mặt kiếm quang cực mạnh của Sở Mộ đánh tới. Hắn hoàn toàn không có ý né tránh, ngược lại duỗi ngón tay ra và quát lớn. Vô địch chỉ, thiên oanh. Vô địch chỉ có ba chỉ, đệ nhất chỉ điện liệt, đệ nhị chỉ thiên oanh, uy lực của nó còn mạnh hơn điện liệt gấp trăm lần. Một tay điểm ra giống như lực lượng thiên địa đều bị hấp thụ dung nhập vào trong một chỉ, Sở Mộ nhìn thấy bầu trời lui bước, đại địa tiêu tán, cả thế giới như rút vào trong bóng tối và hóa thành vô hình, chỉ có một chỉ kia là nằm ngay trước mặt Sở Mộ. Một chỉ này có thể đánh nát bầu trời. Lực lượng một chỉ có thể trấn nhiếp tâm thần, làm lòng người hoảng hốt, do đó mất đi thời cơ chống cự, bị đánh chúng sẽ tan biến ngay lập tức. Nếu là trước kia, Sở Mộ căn bản không có lực chống ự, hắn hiện tại trải qua lột xác tâm linh, đánh bại mê mang, đánh nát tâm ma, tinh thần ý chí được ma luyện, tín niệm càng cường đại hơn, căn bản không bị ảnh hưởng. Thiên địa thập tự trảm, dung nhập vĩnh hằng kiếm ý vào thiên địa thập tự trảm, uy lực của kiếm chiêu tăng lên cả ngàn lần, kiếm quang sáng tới mức tận cùng, quả thực giống như biến thành hình thập tự. Tăng thêm lực lượng vĩnh hằng kiếm ý tuyên cổ trường tồn, trong hư không có lạc ấn thập tự. Thiên oanh va chạm với thiên địa thập tự chạm, thiên địa như lâm vào tịch diệt, thế giới như tiêu tán, vô thanh vô tức, hai màu đen trắng sau đó hóa thành u ám. Thiên địa thập tự chạm va chạm với thiên oanh, không có bất cứ âm thanh nào vang lên, lại xuất hiện cái động tối sầm, không gian không thể thừa nhận nổi uy lực của hai chiêu này va chạm nên xuất hiện lỗ đen sinh ra hấp lực vô cùng kinh khủng, điên cuồng thôn vệ tất cả mọi thứ ở bốn phía. Hai chiêu va chạm làm hào quang tan vỡ, tất cả bị lỗ đen thôn vệ vào bên trong nhưng không ảnh hưởng gì tới bốn phía. Khí tức này làm sắc mặt Sở Mộ và phân thân chiến vương thay đổi, hiển nhiên thập phần đáng sợ. Giống như trôi qua cả ngàn năm, chỉ trong nháy mắt như lỗ đen thôn vệ tất cả lực lượng, nó khép lại lần nữa. Sở Mộ không dừng lại, hắn cầm kiếm chém thẳng vào phân thân chiến vương. Lúc này phân thân chiến vương thi triển một chỉ có thể đánh nát thiên địa, một thân lực lượng hao hết và chưa khôi phục hoàn toàn. Đối mặt song kiếm của Sở Mộ, chỉ có thể không ngừng né tránh, ý đồ kéo dài một chút thời gian tranh thủ khôi phục lực lượng của mình. Sở Mộ được tâm kiếm như nhất gia trì nên tất cả né tránh đều vô dụng. Song kiếm cuồng bạo, kiếm kiếm đoạt mệnh, kiếm quang không chỗ nào không có bao trùm bát phương. Lực lượng phân thân chiến vương còn không khôi phục hoàn toàn, trong lúc nhất thời thập phần chật vật, thân thể không ngừng trúng kiếm, cho dù hắn không phải thân thể huyết nhục, trúng kiếm cũng không chảy máu nhưng sẽ làm lực lượng cơ thể tán giật ra ngoài. Hơn nữa còn trì hoãn tốc độ khôi phục lực lượng. Trong nháy mắt Sở Mộ chạm xuống mấy ngàn kiếm, tối thiểu có một phần 10 đều đánh trúng thân thể phân thân chiến vương, kết quả mấy trăm kiếm đánh trúng thân thể, không thể nghi ngờ là việc thập phần đáng sợ. Vừa mới khôi phục một phần lực lượng lại biến mất, hắn cực kỳ suy yếu. Tuy Sở Mộ không phải rất rõ ràng, vì sao chiến vương lại như thế, nhưng hắn vẫn nắm khí tức của đối phương không ngừng suy yếu, nắm lấy cơ hội thi triển trấn thiên kiếm thức. Trôi qua lâu như thế, Sở Mộ nắm giữ tâm kiếm như nhất càng ngày càng sâu, hắn liên tục dung nhập đủ loại kiếm thức vào trong tâm kiếm như nhất, trừ thiên uy kiếm thức cùng thiên sát địa kiếp kiếm thức và sinh sinh bất tức kiếm thức hắn lĩnh ngộ cách đây không lâu. Trấn thiên kiếm thức thập phần bạo lực, dùng vĩnh hằng kiếm ý thống ngự, dung nhập kiếm chi chân ý và trấn chi chân ý, dung nhập thần hoang kiếm nguyên chi lực vào trong thánh khu, dung nhập huyết ngục phần thiên chi lực, dung nhập kiếm vực biến chi lực, dung nhập kiếm thần hàng lâm bí pháp đệ nhị trọng, dung nhập duệ kim chi linh chi lực, dùng vĩnh hằng linh kiếm thi triển ra, vĩnh hằng kiếm ý đạt được vĩnh hằng linh kiếm tăng phúc, sinh chi kiếm linh cũng rót vài phần lực lượng vào bên trong. Uy lực của nó không ngừng tăng lên, đạt tới tình trạng thập phần khủng bố. Một kiếm chém tới với uy thế vô song, lực lượng phân thân chiến vương bị suy yếu vô cùng nghiêm trọng, căn bản vô lực chống cự, trực tiếp bị kiếm đánh vào thân thể, chỉ cảm thấy lực lượng khủng bố bao phủ khắp toàn thân. Thân hình chia năm xẻ bảy, lại bị lực lượng đáng sợ không ngừng trùng kích cho nên liên tục nứt vỡ. Một điểm linh quang bay ra khỏi thân thể nát bấy và bay về nơi xa với tốc độ cực nhanh, Sở Mộ nhìn thấy liền dùng ngân quang linh kiếm đâm tới, hào quang màu bạc như lưu tinh phá nguyệt đánh trúng một điểm linh quang kia, lúc này có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ một kiếm không thể đánh nát linh quang đang bay, cho dù như thế hào quang từ linh quang cũng ảm đạm rất nhiều. Sở Mộ, ít ngày nữa bản thể của ta đích thân tới, sẽ chém giết ngươi. Nhìn thấy một đám linh quang bay đi xa xa, chỉ lưu lại một câu uy hiếp. Tốc độ linh quang quá nhanh, Sở Mộ không thể nào truy kích, chỉ có thể buông tha, nhưng hắn còn chưa kết thúc lực lượng bí pháp, vẫn bảo trì lực lượng tam luyện trung giai trấn áp tứ phương. Chương 3149, càng mạnh hơn nữa thượng. Thì ra là phân thân, Sở Mộ nói thầm, nhìn chằm chằm vào linh quang biến mất với chiến ý cuồn cuộn, đồng thời cũng thập phần khiếp sợ, chỉ lực lượng của phân thân đã có thực lực tam luyện trung giai. Như vậy bản thể chiến vương mạnh cỡ nào? Tam luyện cao giai hay vẫn là tam luyện đỉnh phong? Qua chừng 10 giây sau Sở Mộ kết thúc bí pháp, thu liếm vĩnh hằng kiếm ý, khí tức không ngừng tăng lên, cuối cùng lại khôi phục tới cấp độ nhị luyện trung giai. Sau khi kết thúc đủ loại bí pháp, Sở Mộ lập tức cảm giác mình suy yếu, vội vàng phục dụng các loại đan dược bổ sung tinh huyết tiêu hao, bổ sung kiếm nguyên tiêu hao, bổ sung thần hồn chi lực tiêu hao. Vừa khôi phục lực lượng, Sở Mộ đáp xuống, hắn đi tới bên cạnh đám người Phong Vô Ngân, cũng lay tỉnh bọn họ. Linh quang nhanh chóng, không bao lâu đã bay về Hoàng Đình và chui vào mi tâm chiến vương. Toàn thân chiến vương run lên, hắn mở mắt ra, ánh mắt lăng lệ ác liệt, sắc mặt tái nhợt biến thành dữ tợn, chợt khôi phục lại bình thường. Một điểm linh quang chính là linh quang do nguyên thần của hắn phân ra, nó có chứa một bộ phận nguyên thần lực và ý thức, bởi vậy cho nên sau khi linh quang quay về bản thân, chiến vương biết rõ mọi việc. Chính là bởi vì biết rõ cho nên sắc mặt hắn mới khó nhìn như vậy. Vốn phân ra một đạo linh quang nguyên thần, khống chế lực lượng phân thân đánh giết Sở Mộ, dùng thực lực tam luyện trung giai đủ càn quét đám người Sở Mộ không có chút sai lầm nào. Không nghĩ tới chuyện này thoát ra khỏi bàn tay của hắn và xuất hiện biến cố, Sở Mộ không chỉ không chết dưới địa liệt của hắn, ngược lại còn có lực lượng đáng sợ hơn đủ sức đối kháng phân thân của mình, thế cho nên lực lượng phân thân tiêu hao không còn, cuối cùng đánh tan. Thậm chí lúc linh quang của hắn bay đi cũng bị Sở Mộ đâm một kiếm, tuy không tới mức diệt vong nhưng cũng làm bị thương. Linh quang bị thương, sau khi trở về sẽ ảnh hưởng tới nguyên thần, nhất định phải dùng một thời gian ngắn mới có thể khôi phục, bằng không có khả năng lưu lại di chứng không tốt. Chiến vương có nghĩ té ế nào cũng nghĩ không thông, vì sao thi triển đủ loại bí pháp, Sở Mộ chỉ có thực lực nửa bước tam luyện, sau khi bị thương lại bộc phát ra thực lực tam luyện trung giai. Trên thế giới này có bí pháp giúp người ta tăng thực lực từ nửa bước tam luyện lên tam luyện trung giai sao? Nếu có bí pháp này, ta nhất định phải có được nó. Chiến vương thấp giọng nói ra, nếu hắn đạt được, thi triển vào lúc mấu chốt thì tốt rồi, khi đó thực lực của hắn sẽ tăng lên tam luyện cực hạn, thậm chí đạt tới tứ luyện. Nghĩ đến đây, nội tâm chiến vương nóng rực, Sở Mộ, chờ ta khôi phục, bản thể của ta nhất định sẽ tới tìm ngươi. Chiến vương nói thầm, ánh mắt bắn ra tinh quang, vận dụng bí pháp như thế. Tác dụng phụ nhất định thật lớn, muốn khôi phục cũng không dễ dàng như thế. Chiến vương lại không biết, thực lực Sở Mộ từ nửa bước tam luyện tăng vọt đến tam luyện trung giai cũng không phải vận dụng bí pháp kinh thiên động địa gì, mà chỉ là sử dụng vĩnh hằng kiếm ý. Kiếm ý có phân thuộc tính bình thường, cũng có phân cao thấp chênh lệch gấp 10 lần cho tới mấy chục lần, kiếm ý cấp bậc bình thường tăng phúc thực lực không rõ ràng, nhiều nhất chỉ tăng lên gấp 2-3 lần, nếu thuộc tính kiếm ý mạnh hơn kiếm ý bình thường vài lần, hiệu quả tăng phúc thực lực còn mạnh hơn nữa. Đẳng cấp kiếm ý của Sở Mộ đạt tới tầng thứ tối cao, hơn nữa vĩnh hằng chi lực là một trong những loại kiếm ý cao cấp nhất. Bởi vì kết hợp nhiều nhân tố như vậy cho nên mới tạo thành hiệu quả tốt như thế. Còn nữa, kiếm tu lấy kiếm ý làm chủ, thống ngự một thân lực lượng, thi triển kiếm pháp có kiếm ý và kiếm pháp không thi triển kiếm ý có khác nhau rõ ràng. Bởi vậy trong tình huống vận dụng vĩnh hằng kiếm ý, thực lực Sở Mộ tăng vọt nghìn lần, trực tiếp vượt qua nửa bước tam luyện, vượt qua tam luyện sơ giai. Tam luyện sơ giai đỉnh phong, đạt tới tam luyện trung giai. Nếu như chiến vương biết rõ vì một chỉ của hắn làm tín niệm của Sở Mộ lột xác, gia tốc kiếm ý lột xác thì không biết hắn ảo não tới cỡ nào. Ngươi nói đó là phân thân chiến vương sao? Đám người Phong Vô Ngân mở to mắt nhìn Sở Mộ. chỉ bằng một phân thân đã có uy thế như vậy, làm bọn họ thổ huyết hôn mê, như vậy bản thể đích thân tới sẽ khủng bố cỡ nào, một đạo khí thế cũng có thể giết bọn họ sao? Mặc dù chỉ là phân thân nhưng có thực lực tam luyện trung giai. Sở Mộ nói, tam luyện trung giai, mọi người nghe xong liền cười khổ không nói thành lời. Trong năm người bọn họ lợi hại nhất chính là Phong Vô Ngân, nhị luyện cực hạn, có lẽ toàn lực bạo phát có thể miễn cưỡng đạt tới nửa bước tam luyện, nửa bước tam luyện và tam luyện chính thức có chênh lệch to lớn, huống chi còn là tam luyện trung giai. Không đúng, nếu như phân thân chiến vương có thực lực tam luyện trung giai, vì sao chúng ta còn sống? Đầu óc Vương Tôn xoay chuyển nhanh, hắn nói một câu. Chẳng lẽ hắn đại phát thiện tâm buông tha chúng ta? Lôi Phách nói một câu nói đùa không đáng cười nhưng mọi người đều cười, chiến vương sẽ bỏ qua bọn họ sao? Ta kéo chết phân thân của hắn. Sở Mộ nói, kéo chết, ngươi kéo chết phân thân chiến vương thực lực tam luyện trung giai. Mọi người thét to, không có biện pháp, không có biện pháp không khiếp sợ, bọn họ biết rõ thực lực Sở Mộ là thế nào, hơn nữa hắn nói kéo chết phân thân chiến vương thực lực tam luyện trung giai, chẳng phải nói thực lực của Sở Mộ cũng đạt tới tam luyện. Lúc trơ ức vì một ít nguyên nhân nên ta không cách nào vận dụng kiếm ý, lúc này may mắn trúng một kích của chiến vương mà không chết. Nhân hỏa đắc phúc cho nên ta có thể vận dụng kiếm ý lần nữa, cho nên thực lực tăng nhiều. Sở Mộ giải thích đơn giản, mọi người mở to mắt, bọn họ có cảm giác như nghe thiên thư. Không thể vận dụng kiếm ý cho nên thực lực chưa đủ, hôm nay chúng một kích của chiến vương chưa chết nên nhân hỏa đắc phúc sử dụng kiếm ý, sau đó thực lực từ nửa bước tam luyện tăng lên tới tam luyện, kéo chết phân thân chiến vương thực lực tam luyện trung giai, như thế nào cũng có cảm giác như đang nói đùa. Kiếm ý tăng phúc lớn như vậy sao? Lôi Phách lầm bầm. Hắn là lôi tu, cũng không phải nắm giữ kiếm ý, bởi vậy hắn không rõ lực lượng kiếm ý. Trong tình huống bình thường không lớn như vậy, nhưng, Phong Vô Ngân nói xong hắn nhìn sang Hạ Vĩnh Tâm, hai người bọn họ đều là kiếm tu, bọn họ càng hiểu rõ kiếm tu. Chương 3150, càng mạnh hơn nữa hạ. Trừ khi là kiếm ý đẳng cấp cao, Hạ Vĩnh Tâm nói, kiếm ý của Phong Vô Ngân không thấp, là thiên giai, hơn nữa là thuộc tính kiếm ý phong chi kiếm ý, mà kiếm ý của Hạ Vĩnh Tâm cũng là thiên giai. Là bi ai kiếm ý tăng phúc cho kiếm pháp nên thực lực bọn họ càng cường đại hơn. Nhưng cho dù như thế, kiếm ý của bọn họ tăng phúc thực lực không đáng sợ bằng Sở Mộ. Chẳng lẽ nói kiếm ý của Sở Mộ vượt qua thiên giai, là kiếm ý thần cấp, hơn nữa còn là loại đỉnh cấp trong kiếm ý thần cấp. Sở Mộ, người có thể phóng xuất kiếm ý hay không? Phong Vô Ngân nói ra, ngữ khí mang theo vài phần khẩn cầu, Hạ Vĩnh Tầm cũng dùng ánh mắt chờ mong nhìn Sở Mộ. Việc này không phải đại sự gì, Sở Mộ tự nhiên không cự tuyệt. Hắn phóng xuất vĩnh hằng kiếm ý. Bất hủ bất diệt, tuyên cổ trường tồn, vĩnh hằng trong thiên địa bao phủ chung quanh, trong đó mũi nhọn mạnh tới cực hạn, xuyên thủng cửu u, xé rách thương khung không gì so sánh nổi. Là thuộc tính kiếm ý, hơn nữa là thuộc tính kiếm ý cao cấp nhất. Phong Vô Ngân sợ hãi than thở, kiếm ý này mạnh nhất trong đời mà ta từng gặp qua. Hạ Vĩnh Tầm cũng thở dài, giọng nói mang theo cô đơn. Thì ra ngươi chưa từng vận dụng toàn bộ thực lực, đôi mắt Lôi Phách mở to. Hắn nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Chính ngươi thành thật khai báo, ngươi còn che giấu bao nhiêu thực lực. Hắn nói như vậy, kỳ thật cũng coi như chính xác, kiếm ý không cách nào vận dụng, Sở Mộ chẳng khác nào không có lấy ra toàn bộ thực lực. Đương nhiên, lúc ấy tình huống, không phải hắn không muốn xuất ra toàn bộ thực lực, mà là không có cách nào, hiện tại tựu không giống với. Ta có hai chủng kiếm ý, thuộc về cùng giai, nhưng loại khác đang lột xác cho nên không thể sử dụng. Sở Mộ nói, song kiếm ý, là cùng giai. Mọi người càng khiếp sợ, nhưng cho dù có song kiếm ý cũng chỉ giúp kiếm ý biến hóa thất thường mà thôi, không cách nào để hai chủng kiếm ý điệp ra với nhau, cho không tăng thêm thực lực cho bản thân, nó chỉ đại biểu tiềm lực trên kiếm đạo. Bởi vậy bọn họ cũng không hỏi kỹ càng kiếm ý kia, bằng không nếu biết rõ kiếm ý kia chỉ là một cái phôi, cho dù cùng giai với vĩnh hằng kiếm ý nhưng lực phá hoại còn mạnh hơn rất nhiều, không biết bọn họ sẽ ngạc nhiên thành bộ dáng nào. Qua một lúc lâu mọi người mới bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn Sở Mộ khác với lúc trước. Dù sao Sở Mộ dĩ vãng bày ra thực lực nửa bước tam luyện nhưng bản chất vẫn là nhị luyện, nhưng hiện tại hắn có thể đánh bại phân thân chiến vương, tối thiểu có thực lực tam luyện, đây là cấp độ khác. Cuối cùng tất cả vẫn bằng thực lực, chúng ta quá yếu, nếu có thực lực tam luyện, cho dù là tam luyện sơ giai cũng không chật vật như thế. Không có biện pháp gì, có thể tăng thực lực lên hơn anh hơn sao? Lôi Phách hỏi, chúng ta đã đi vào hàn băng bí cảnh, cũng luyện hóa hàn băng ngọc tủy. Cho dù có thêm hàn băng ngọc tủy cũng không thể giúp thực lực của chúng ta đạt tới tam luyện. Không Lưu nói ra, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể xông nơi đó một lần. Dường như Hạ Vĩnh Tầm đã hạ quyết định, nơi đó ở đâu, Lôi Phách nhanh chóng hỏi, thời điểm này chỉ cần có thể tăng thực lực lên sẽ làm hắn tích cực. Những người khác đều nhìn sang Hạ Vĩnh Tầm, Táng ma đại uyên, Hạ Vĩnh Tầm chỉ nói ra bốn chữ, mỗi một chữ giống như ẩn chứa lực lượng quái dị làm trái tim bọn họ rung động, máu huyết cũng thay đổi. Sắc mặt đám người Phong Vô Ngân thập phần ngưng trọng, chỉ có Sở Mộ không ảnh hưởng gì, bởi vì Sở Mộ căn bản không biết táng ma đại uyên là nơi nào, chỉ cảm thấy nơi đó chắc không đơn giản. Ngươi đi qua rồi sao? Đã từng đi qua, Hạ Vĩnh Tầm nói, dường như nhớ tới gì đó, ý bi thương xuất hiện trong mắt. Nghe đồn trong táng ma đại uyên có đại khủng bố, cũng có đại kỳ ngộ, như vậy chúng ta đi táng ma đại uyên, xông vào bên trong có thể đạt được đại kỳ ngộ, thực lực nhất định sẽ tăng lên lần nữa, đến lúc đó càng có nắm chắc đối kháng Hoàng Đình. Mọi người lên tiếng, ngữ khí thập phần kiên quyết, quan niệm của bọn họ càng trở nên mạnh mẽ hơn trước nhưng không phải quá mạnh, nhưng trải qua việc bị phân thân chiến vương trấn áp, phần ý niệm này tăng cường gấp trăm lần. Thế giới thâm lam, thời đại thượng cổ Thánh Hoàng Vi Tôn, tuyệt thế xưng hùng, cường giả đi đầy đất, đó là đại thế huy hoàng, cũng là năm tháng cường đại, là niên đại vô số người hướng tới. Trong niên đại đó, Thánh Hoàng cao cao tại thượng, mở đại vực, tỏa trấn siêu cấp thế lực hùng cứ một phương, phân cách thế giới thâm lam thành trong và ngoài. Niên đại cường giả xuất hiện lớp lớp, vì tranh đoạt cơ duyên, tranh đoạt tài nguyên, cường đại bản thân nên chiến đấu không ngừng, người với người, thế lực và thế lực, thậm chí là vực cùng vực quanh năm chiến đấu với nhau, tử thương vô số. Thời đại thượng cổ có một Thánh Hoàng xưng là Ma Hoàng, thống lĩnh ma đạo trong thiên hạ, hắn là đầu lĩnh của ma đạo, có một Thánh Hoàng khác gọi là Đạo Hoàng xuất lĩnh chính đạo, là chí tôn của chính đạo. Chính đạo và ma đạo, hai đại vực do Đạo Hoàng và Ma Hoàng xuất lĩnh triển khai quyết chiến, trận chiến ấy đánh thiên băng địa liệt, rất nhiều thánh tôn vẫn lạc, vô số cường giả tử vong, máu chảy thành sông, thi cốt như núi. Đạo Hoàng cùng Ma Hoàng quyết chiến làm thiên địa tan vỡ, lỗ đen chồng chất, hai người bọn họ đều là Thánh Hoàng cực hạn, thực lực vô địch, dùng toàn lực và các loại thủ đoạn, đại chiến 10 ngày 10 đêm, đại địa văng tung tóe, đánh cho hai vực nghiền nát. Hai người Đạo Hoàng cùng Ma Hoàng quá mức cường đại, đại chiến 10 ngày 10 đêm liên tục không chỉ tạo thành phá hư với đại địa, càng ảnh hưởng đến thiên đạo thế giới thâm lam vận chuyển, lo lắng lại chiến đấu sẽ làm thiên đạo sụp đổ, Đạo Hoàng thiêu đốt nguyên thần đánh ra một kích khoáng cổ tuyệt kim đánh trúng Ma Hoàng. Một kích này đã đánh nát hai đại vực, là đánh nát triệt để, cũng đánh chết Ma Hoàng, cả hai tòa đại vực chìm xuống tạo thành đại uyên. Ma Hoàng chết, sĩ khí ma đạo suy sụp, sĩ khí cường giả chính đạo đại trấn nên chém giết vô số cao thủ ma đạo. Trận chiến ấy được đời sau gọi là chính ma đại chiến. Bởi vì trận chiến ấy có vô số cường giả ma đạo tử vong, làm cho truyền thừa ma đạo đoạn tuyệt, tuy vẫn có một bộ phận truyền lưu tới nay nhưng sau đó chính đạo rầm rộ, bọn họ đuổi giết cường giả ma đạo như chuột chạy qua đường, triệt để không thể hưng thịnh. Theo thời đại biến thiên, ma đạo dần nhạt trong mắt mọi người, tương đương biến mất. Chương 3151, táng ma đại uyên. Đời sau có một ít người đạt được công pháp ma đạo nhưng không nhiều, hơn nữa bởi vì thời đại biến thiên, khái niệm chính đạo ma đạo phai mờ trong tâm trí tu luyện giả, bởi vậy không có người lấy ra truy cứu. Chính ma đại chiến, hai tòa đại vực trầm luân, tương đương ma hoàng chôn vùi cùng với tính mạng của vô số cường giả ma đạo. Bởi vậy sinh ra thâm uyên nên gọi là táng ma đại uyên. Trong táng ma đại uyên trừ có vô số cường giả ma đạo vẫn lạc, cũng có rất nhiều cường giả chính đạo vẫn lạc, bởi vậy trong táng ma đại uyên có vô số cơ duyên, nếu như có thể đạt được sẽ gia tăng thực lực lên rất lớn, đương nhiên nương theo cơ duyên là đại khủng bố. Đạo Hoàng đấu với Ma Hoàng đã ảnh hưởng thiên đạo vận chuyển, theo thời gian trôi qua, thiên đạo dần dần suy yếu cho nên càng lúc càng khó chèo chống lực lượng Thánh Hoàng, cho tới bây giờ các Thánh Hoàng liên tục bế quan để tránh ảnh hưởng tới thiên đạo vận chuyển, tránh thế giới sụp đổ. Cũng bởi vì thiên đạo suy yếu nên ảnh hưởng tới sức mạnh của các Thánh Hoàng, một khi ra tay lực lượng sói mòn càng nhanh, cũng ảnh hưởng bất lợi tới bản thân, bởi vậy thời đại biến thiên, Thánh Hoàng không xuất thế, tuyệt thế xưng tôn. Thời đại biến thiên, thiên đạo suy yếu, hai đại vực bị đánh nát bê ến thành táng ma đại uyên, nó cũng di động biến thiên theo, đại bộ phận người căn bản không biết táng ma đại uyên tồn tại, nhưng có một phần cường giả biết, hơn nữa cũng có người tiến vào bên trong và đạt được cơ duyên, do đó nhất phi trùng thiên. Nhưng từ xưa tới nay người tiến vào táng ma đại uyên đa số sẽ chết bên trong, có thể còn sống đi ra rất ít, người có thể đạt được cơ duyên từ đó cường đại hơn. Hạ Vĩnh Tầm cũng đạt được cơ duyên trong đó, do đó thực lực của hắn tăng lên rất nhanh, nhưng với hắn mà nói, hắn không thích phần cơ duyên này, bởi vì đạt được phần cơ duyên này hắn lại mất đi thê tử âu yếm, nhưng hắn không có biện pháp khác. Nghe mọi người giới thiệu về táng ma đại uyên, Sở Mộ sinh ra hứng thú không nhỏ. Sáu người do Hạ Vĩnh Tầm dẫn đường, bọn họ phi hành nhanh chóng đi tới hướng táng ma đại uyên. Dựa theo Hạ Vĩnh Tầm nói, táng ma đại uyên thời thời khắc khắc đều di động, cũng không phải cố định một chỗ. Hạ Vĩnh Tầm vài chục năm trước đã tiến vào táng ma đại uyên, tốc độ di chuyển của táng ma đại uyên không nhanh,

chẳng lẽ mấy người bọn chúng đều đi vào trong táng ma đại uyên? Chiến vương nói thầm, tư duy hoạt động rất nhanh, biết rõ không thể đối kháng với hoàng đình lại tiến vào táng ma đại uyên, ý đồ đạt được đại cơ duyên tăng thực lực lên, sau đó chống lại hoàng đình ta. Hiểu rõ ràng điểm này, chiến vương cười lạnh, táng ma đại uyên vô cùng khủng bố, nếu ở bên ngoài, thực lực cường giả tuyệt thế nhị luyện của các ngươi có thể hoành hành không sợ, nhưng mơ tưởng đạt được đại cơ duyên gì, nếu xâm nhập sâu hơn, cho dù là cường giả tuyệt thế tam luyện cũng có nguy cơ tử vong rất lớn, mơ tưởng được cơ duyên tăng thực lực lên. Càng xâm nhập táng ma đại uyên, khả năng đạt được cơ duyên càng tốt, ở ngoại vi, cường giả tuyệt thế nhị luyện có thể hoành hành không sợ, cho dù có cơ duyên cũng không quá đáng chỉ là chút cơ duyên bình thường, nhiều nhất hữu dụng với thánh cấp, đối với tuyệt thế nhất luyện còn miễn cưỡng, bàn gì tuyệt thế nhị luyện. Không, chiến vương cau mày, hắn không ngừng suy nghĩ. Sở Mộ kẻ này là yêu nghiệt vạn cổ, trên người có đại khí vận, nếu không cũng không có khả năng còn sống khi bị hoàng đình và thiên tộc đuổi giết tới bây giờ, hơn nữa càng ngày càng mạnh, nếu hắn đạt được đại cơ duyên trong táng ma đại uyên, thực lực thực sẽ tăng lên thật lớn, hắn chính là họa lớn trong lòng. Có ý niệm này trong đầu, sắc mặt chiến vương biến hóa, đôi mắt như kiếm xuyên thủng hư không, nhìn thẳng vào tuyệt vực hắc ám trước mặt, thân ảnh hơi động hóa thành hào quang và tiến vào bên trong. Hắn muốn đuổi giết Sở Mộ, năm người khác không coi vào đâu, chỉ là con sâu cái kiến, tiện tay có thể bóp chết, duy chỉ có Sở Mộ mới là người làm chiến vương cảm thấy kiêng kỵ uy hiếp, Sở Mộ phải chết. Đám người Sở Mộ cũng không biết bản thể chiến vương đích thân tới, hơn nữa đã tiến vào trong táng ma đại uyên, bọn họ đang muốn vượt qua bên ngoài táng ma đại uyên xâm nhập vào bên trong táng ma đại uyên, lúc này bọn họ gặp Du Thi mà Hạ Vĩnh Tầm từng nói qua. Du Thi mặc trường bào rách nát, làn da màu xanh đen, nhìn thập phần quỷ dị nhưng cứng cỏi như da trâu, trong mắt có màu xanh nhạt chuyển động, có chút trì trệ nhưng mang theo hung tàn làm lòng người sợ hãi. Đôi mắt mấy Du Thi có màu xanh nhạt là Du Thi cấp thấp nhưng phải cẩn thận, đều là tu luyện giả không còn thần trí biến thành, quanh năm bị âm sát khí ăn mòn rèn luyện, mỗi một cỗ Du Thi đều có thánh khu cường đại, thánh cấp công kích không tổn thương, cho dù là cường giả tuyệt thế nhất luyện công kích cũng khó có thể tạo thành phá hư rõ ràng, trên người bọn họ ẩn chứa âm sát chi độc, một khi bị chúng làm tổn thương, âm sát chi độc sẽ xâm nhập trong cơ thể, cho dù thực lực tuyệt thế nhị luyện cũng khó có thể ngăn chặn. Hạ Vĩnh Tầm nói ra, trong lúc hắn nói chuyện đã mấy thu thi cấp thấp xông tới thật nhanh, chúng phát ra tiếng giống thập phần ghê người, khóe miệng có chất lỏng đục ngầu chảy ra, còn mang theo mùi tanh hôi khó chịu, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã hóa thành cơn gió tanh xuất hiện trước mặt đám người Sở Mộ. Phong Vô Ngân xuất kiếm, kiếm như gió mát qua khe hở, vô tung vô ảnh quét qua người Du Thi, lập tức, toàn thân Du Thi dừng lại, chúng duỗi móng vuốt dừng lại giữa không trung, ngay sau đó thân thể của chúng chia năm xẻ bảy. Dùng thực lực nhị luyện cực hạn của Phong Vô Ngân, cho dù không ra tay toàn lực, muốn giết chết mấy Du Thi thực lực tuyệt thế nhất luyện lại là chuyện dễ dàng. Trên người Du Thi không có bảo vật gì, sau khi giết chết cũng không ai quan tâm tới, tiếp tục đi về phía trước, từng bước tiến vào sâu trong táng ma đại uyên. Trong táng ma đại uyên vô cùng u mịt, âm khí không ngớt, âm sát vần quanh làm tốc độ mọi người giảm xuống. Chiến vương cũng tiến vào táng ma đại uyên, phương vị hắn đi vào khác biệt nhỏ so với đám người Sở Mộ, bên trong táng ma đại uyên có âm sát khí vần quanh, khí tức bị quấy nhiễu nghiêm trọng không thể nào truy tìm, trong tình huống này, chiến vương muốn đuổi kịp đám người Sở Mộ cũng chỉ dựa vào vận khí. Hiển nhiên vận khí của hắn không tốt, dù khác biệt rất nhỏ nhưng một khi đi vào càng lâu, khoảng cách giữa hắn và đám người Sở Mộ càng ngày càng xa. Tiếng nổ vang lên, lôi quang chiếu rọi bát phương, chiếu sáng phạm vi trăm trượng, lôi quang màu tím bao phủ, có thể thấy được vô số thi cốt sinh ra hào quang sáng ngời. Mấy cổ Du Thi run rẩy khi nhìn thấy lôi quang màu tím xuất hiện, chúng phát ra tiếng kêu đầy kinh hãi, trên người có khí tức màu xám bộc phát thật mạnh giống như khói thuốc súng bao phủ các nơi, chính là âm sát khí trong người của Du Thi. Lôi luôn là khắc tinh của tà vật, nhất là sau khi luyện hóa lôi đình chi tâm, lôi đình chi lực của lôi phách càng cường đại hơn, cho nên tạo thành tổn thương với Du Thi càng rõ ràng. Đương nhiên, cho dù như thế lôi phách tạo thành tổn thương không thể so sánh với Phong Vô Ngân, lại tiếp cận Hạ Vĩnh Tầm. Thực lực của Du Thi cấp thấp chỉ sánh ngang với cường giả tuyệt thế nhất luyện trung giai, thực lực Du Thi trung cấp sánh ngang cường giả tuyệt thế nhất luyện đỉnh phong, về phần Du Thi cao cấp đã có thực lực nhị luyện sơ giai, thậm chí có thể sánh ngang tuyệt thế trung giai. Bên ngoài táng ma đại uyên chính là phạm vi hoạt động của Du Thi, thông qua phạm vi này mới xem như chính thức bước vào bên trong táng ma đại uyên. Bên ngoài táng ma đại uyên gần như không có cơ duyên gì, cho dù là có cũng chỉ là những người chết ở bên ngoài táng ma đại uyên lưu lại, tu luyện giả chết ở nơi này thường là thánh cấp, lợi hại nhất cũng chỉ là tuyệt thế nhất luyện, chỉ cần có thực lực nhị luyện cho dù không địch lại Du Thi cũng có thể bỏ chạy. Chương 3154, Đại khủng bố. Cẩn thận, chúng ta đang đi vào âm linh địa vực. Hạ Vĩnh Tầm nói, âm linh khác với Du Thi,

tinh thần ý chí bị trùng kích rất nhỏ. Rất nhanh, Sở Mộ hấp thu và luyện hóa khí tức của ma sát, trong lỗ chân lông toàn thân của hắn bài tiết khí tức màu xám ra ngoài, khí tức này mang theo mùi thúi khó hình dung, đó là bã, tinh hoa đã bị Sở Mộ hấp thu. Tỷ lệ bã và tinh hoa là 100 so với 1, tương đối thấp nhưng hiệu quả không tệ. Đáng tiếc là, ma sát này không lưu lại bất cứ vật gì. Hiệu quả còn tốt hơn âm sát khí gấp 10 lần, hơn nữa tác dụng phụ chính là chưa tới một nửa của âm sát khí. Sở Mộ hấp thu luyện hóa và nói với mọi người, đây là một tin tức đáng mừng, nhất thời làm mọi người mừng rỡ không thôi. Như vậy cần hấp thu bao nhiêu khí tức ma sát mới có thể luyện thành ma linh thể? Vương Tôn hỏi, trong mọi người, thực lực của hắn thấp nhất, bởi vậy cũng khát vọng tăng thực lực lên nhất. Sở Mộ trầm ngâm một chút và nói ra, dùng thánh khu cửu cấp cực hạn của ta, muốn đúc luyện ma linh thể, ít nhất cần hấp thu khí tức 50 con ma sát nhị luyện đỉnh phong mới được. 50 con mà thôi, trong khu vực ma sát có rất nhiều ma sát. Mọi người nghe vậy liền vui vẻ. 50 con nghe thì cảm thấy không ít, trong khu vực ma sát lại có nhiều ma sát nhất. Thánh khu của các vị huynh trưởng còn chưa đạt tới cửu cấp cực hạn, cho nên muốn luyện thành ma linh thể cần khí tức ma sát vượt qua 50 con. Sở Mộ trầm ngâm một chút và nói. Hơn nữa trong khí tức ma sát chỉ có 1% là tinh hoa có thể hấp thu, còn lại 99% đều là bã, sẽ tạo thành nguy hại cho thánh khu. Bởi vậy các vị huynh trưởng ngay từ đầu tốt nhất nên hấp thu khí tức của ma sát nhất luyện, hơn nữa 5 người cùng hấp thu và rèn luyện thánh khu, trước tăng lên tới cửu cấp cực hạn. Tốt, mọi người lập tức gật đầu, thánh khu của bọn họ không đủ cường đại, khoảng cách cửu cấp cực hạn còn rất xa, Sở Mộ nói như vậy có lý có cứ, cũng càng bảo hiểm. Tiếp theo mục tiêu trong nội tâm mọi người càng rõ ràng. Ma sát thường thường chỉ có một mình, chúng cũng có khu vực của bản thân, ma sát càng cường đại thì khu vực của nó càng lớn. Tao ngộ ma sát nhất luyện liền do những người khác ra tay đánh chết, sau đó vận chuyển công pháp ma linh thể cùng hấp thu, khí tức ma sát nhất luyện chia làm 5 phần, do 5 người hấp thu luyện hóa, cho dù chỉ có 1/5 tinh hoa nhưng thánh khu của bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng thừa nhận 1/5 này. Sau khi hấp thu vài lần như thế, thánh khu đạt được tăng cường, từ miễn cưỡng thừa nhận biến thành chính thức có thể thừa nhận, nếu như ma sát nhị luyện, sau khi chém giết sẽ do Sở Mộ hấp thu khí tức ma sát. Sau mỗi lần hấp thu như vậy, Sở Mộ cũng có thể cảm giác được thánh khu của mình có tăng cường, đáng tiếc hiệu quả tăng cường này không rõ ràng, bởi vì đó là do thánh khu thua kém ma linh thể, là một loại lột xác một loại đại đột phá, nhất định phải tích lũy đầy đủ lực lượng mới có thể đột phá bình cảnh trở thành ma linh thể. Tình huống 5 người khác nhau, thánh khu của bọn họ chỉ đạt tới trung cấp, trước hết phải tăng lên cửu cấp cực hạn mới có thể chính thức đúc thành ma linh thể, cho nên mỗi một lần hấp thu luyện hóa khí tức ma sát tinh hoa đều cảm giác tăng cường rõ ràng. Thánh khu không ngừng tăng lên, mọi người cảm thấy mừng rỡ. Làm bọn họ phiền muộn là, sau khi giết chết hơn 10 ma sát, trừ khí tức ma sát ra lại không có thu hoạch nào khác. Đó là ma sát tam luyện, đi. Sở Mộ thấp giọng truyền âm, ma sát tam luyện, cho dù là ma sát tam luyện sơ giai, dùng thực lực của bọn họ cũng khó đánh chết, huống chi ma sát tam luyện trước mặt có khí tức cực kỳ đáng sợ, Sở Mộ cũng không có nắm chắc hấp thu, tạm thời cứ tránh né cho chắc. Cảm ứng ma sát tam luyện còn mạnh hơn ma sát nhị luyện quá nhiều. Sở Mộ cũng không dám gây ra tiếng động gì, bằng không khi bị phát hiện không muốn chiến cũng phải chiến. May mắn hắn đầy đủ cẩn thận rời khỏi khu vực ma sát tam luyện. Thời gian dần qua, đám người Sở Mộ không ngừng tìm kiếm và chém giết ma sát, trừ khí tức ma sát ra, cũng có một ít thu hoạch khác, nhưng không thể tìm được công pháp nào sánh bằng ma linh thể, là thứ có thể gia tăng thực lực bọn họ,